Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên khán đài, Ác Long cười rất vui vẻ, Mệnh Phàm, làm rất tốt. Ta cũng muốn đạp lên khuôn mặt mấy tên công hội tinh thần từ rất lâu rồi. Thế nhưng phần lớn người xem lại không đồng ý với ý kiến của Ác Long, ánh mắt của họ khi nhìn về phía Mệnh Phàm tựa như đang nhìn một người điên, bởi vì Mệnh Phàm đang dẫm lên khuôn mặt của Caesar, đồng nghĩa với dẫm mặt của tinh thần. Nếu như lúc trước Tiêu Phàm khinh thường Caesar thì có lẽ công hội tinh thần cũng không để ý, thế nhưng hiện tại hắn lại đạp lên mặt Caesar cho nên công hội tinh thần sẽ không thể nào tha thứ hắn được nữa. Mệnh Phàm muốn đối đầu với công hội tinh thần sao? Chẳng lẽ công hội tinh thần không thể làm cho Lịch Kinh Mệnh Phàm cảm thấy sợ hãi? Sắc mặt Caesar đỏ lên, cử động vừa rồi của Tiêu Phàm làm hắn ta hơi kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần thì Caesar tức giận gần chết. Mệnh Phàm, mày điên rồi. Mày có biết mày vừa làm cái gì không? Chẳng lẽ mày muốn một mình đối đầu với cả công hội tinh thần chúng tao sao? Anh còn muốn bị dẫm tiếp sao? Nếu không thì đừng nói vớ vẩn nữa. Yên tâm mà chết đi. Khi thấy Tiêu Phàm giơ chân lên, làm bộ muốn dẫm tiếp thì Caesar không dám ở lại nữa, lựa chọn trở về nơi phục sinh, sau đó hắn ta dần dần biến mất, trước khi biến mất còn mắng Tiêu Phàm là thằng điên nữa. Thằng điên, ta chỉ không muốn lùi bước trước các người nữa thôi. Hơn nữa, hiện tại ta cũng không phải là một mình chiến đấu với công hội tinh thần các người, cho nên ta phải giải quyết nhanh chóng rồi đi hỗ trợ đồng đội của ta nữa. Caesar chết thật sự là uất ức nha. Cảnh tượng này hình như đã lâu chưa thấy rồi. Hào quang tinh thần, bị Lịch Kinh Mệnh Phàm dẫm lên mặt, tin tức này thật đúng là tin tức lớn nha. Phong ma tiểu xích lang cười nói. Thế nhưng Tiêu Phàm làm như vậy tương đương là đang tuyên chiến với công hội tinh thần, chẳng lẽ anh ta cảm thấy một mình anh ta có thể chiến thắng công hội tinh thần hay sao? Chiến trường ở chúng thần di tích chi chiến cũng không phải là cuộc chiến của một mình Mệnh Phàm. Cô thử nhìn đấu trường ở trong mê cung xem, rất nhiều người chơi của trận doanh ác ma đã chiến thắng người chơi của công hội tinh thần rồi mà. Mặt nạ kẹo que vỡ tan, sắc mặt Snow rất kinh ngạc, cậu thật sự không nghĩ tới, tinh thần đồng đế mà lại thua cho một cô gái không có chút danh tiếng nào. Tiểu Khuyển Du Lục Hoa hít thở rất nặng nề, trông khá nhếch nhác thế nhưng ánh mắt lại xuất hiện sự hưng phấn, có thể. Chắc chắn có thể, Bá Vương Hoa. Mọi người hãy nhìn ta đi, ta sẽ mang vinh quang trở về. Sau khi nói xong, Tiểu Khuyển Du Lục Hoa lại đi tiếp vào trong đấu trường mê cung, mà Snow lại bắt dần dần biến mất trong một cơn gió. Chương 844, Quân Cứu Viện. Cái tên người không ra người, quỷ không ra quỷ này là ai đây? Đoạn Thủy Lưu rất bối rối, bởi vì phương thức chiến đấu của đối thủ trước mắt cực kỳ kỳ lạ. Nói cô ta là một ma thú nhện còn chính xác hơn là nói cô ta là người, cô ta di chuyển bằng tứ chi, tốc độ lại cực nhanh, mũi tên của Đoạn Thủy Lưu không cách nào bắn trúng cô ta được. Mà làm cho Đoạn Thủy Lưu cảm thấy khó chịu nhất chính là những sợi tơ thép thường thường ẩn hiện xung quanh người gã, chỉ cần không chú ý thì đã bị nó cắt ra từng vết thương nhỏ. Hì hì ha ha, từ lúc bắt đầu chiến đấu tới giờ. Những tiếng cười khàn khàn khó nghe kia liên tục truyền tới làm Đoạn Thủy Lưu cực kỳ khó chịu, đặc biệt là gã đang ở trong tình trạng không thể làm gì được. Có thể thôi cười được hay không? Cô không biết mình đã xấu lại còn cười khó nghe nữa hả? Nhện độc ngừng lại, không chạy tiếp nữa, rồi đứng dậy, nói bằng giọng rất trong trẻo và êm tai, lại gặp một tên trông mặt mà bắt hình dong, như vậy thì tôi không thèm chơi nữa, gặp lại. Giọng nói nhện độc thay đổi cực lớn làm Đoạn Thủy Lưu cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Gã cũng không ý thức được ý đồ của nhện độc, tới khi phản ứng lại nhìn tới xung quanh thì đã quá muộn. Ngàn vạn đường tơ bạc đan xen, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Uy Khiếu nhìn vào mũi tên đang cắm giữa ngực mình mà vẫn còn kinh ngạc, vì sao lại vậy, Tịch Dương, tại sao anh lại mạnh hơn tôi nhiều như vậy? Lần trước khi đấu với nhau thì rõ ràng là chúng ta đánh hòa mà. Bởi vì anh ở trong công hội tinh thần cho nên không còn áp lực nữa, mà tôi thì khác với anh. Trước người tôi vĩnh viễn có một tòa núi lớn, luôn luôn áp bức tôi. Tôi muốn san bằng tòa núi đó cho nên luôn luôn rèn luyện nâng cao thực lực của mình. Thế nhưng điều đáng buồn nhất chính là, khi tôi cho rằng mình đã đủ mạnh mẽ, thế nhưng khi nhìn tới ngọn núi kia thì ngọn núi đó càng ngày càng hùng vĩ hơn. Núi. Đúng vậy, sau khi gặp được ngọn núi hùng vĩ đó thì hào quang tinh thần thật sự chỉ như là một đốm lửa mà thôi, quá bình thường. Dường như uy khiếu rõ ràng điều gì đó, sắc mặt bình tĩnh lại rồi từ từ biến mất. Tại sao lại như vậy? Ta chính là mục sư có cả thiên phú ám ảnh, là một mục sư mạnh nhất trong công hội tinh thần, thánh thủ thư sinh một trong, hào quang tinh thần. Tại sao có thể thua trước một người vô danh tiểu tốt như cô chứ? Thánh thủ thư sinh đã không còn phong độ như lúc ban đầu, sắc mặt hốt hoảng, khủng hoảng khi nhìn tới nghiệp hỏa màu đen đang cháy xung quanh. Vô danh tiểu tốt, một đại mỹ nữ như ta đứng trước mặt ngươi mà ngươi dám bảo ta là vô danh tiểu tốt sao? Thật đúng là muốn chết mà, ta muốn đá nát trứng của ngươi. Một luồng lửa đen phóng tới hướng thánh thủ thư sinh, trong đất trời vẫn còn vang vọng tiếng hét thảm của thánh thủ thư sinh. Phong ma tiểu xích lang nhìn chằm chằm vào bán trường miên hắc hóa, tiện tay diệt trừ thánh thủ thư sinh mà thầm nghĩ, hóa ra người này chính là Behemoth tội phẫn nộ, lại là thành viên của vũ hội ác ma nữa, cũng không trách được mình tìm mãi mà không có thông tin gì. Thế nhưng mà, cứ như vậy thì trong đội ngũ của Tiêu Phàm có ba trong thất đại tội rồi, thật sự là một đội mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Mệnh Phàm xử lý kỵ sĩ tinh thần Caesar, tinh thần đồng đế, Tuyết Nặc lại bị một người chơi vô danh của trận doanh ác ma xử lý, đại sư huynh, Đoạn Thủy Lưu phụ tá của hội trưởng công hội tinh thần lại bị phụ tá của bang Hắc Long là nhện độc giết chết. Uy Khiếu đã thua trong trận đấu với Truy Phong giả, Tịch Dương, thánh thủ thư sinh lại chết trong tay một thành viên của vũ hội ác ma. Trời đất, kết quả này làm cho người ta quá bất ngờ mà. Công hội tinh thần liên tiếp bại trận trước trận doanh ác ma. Không nói gì khác, trong 5 người thuộc, hào quang tinh thần, đã xuất hiện thì đã mất đi 3 người rồi. Thì sao chứ, Crimson Rose thấy Tiểu Miêu hét với vẻ phấn khích như vậy thì rất không vui, mặc dù mắng thầm công hội tinh thần quá yếu ớt, thế nhưng cô vẫn có khuynh hướng sang công hội tinh thần hơn, dù sao thì công hội tinh thần luôn có quan hệ tốt với Hoa Nguyệt và đối đầu với Lịch Kinh Mệnh Phàm, hừ, những điều cô vừa nói chỉ là tình hình cục bộ trong đấu trường mê cung này mà thôi. Xét theo tình hình tổng quan thì công hội tinh thần vẫn chiếm ưu thế mà. Từ tổng thể mà nói, công hội tinh thần không phải vẫn đang chiếm ưu thế như trước sao? Crimson Rose nói hoàn toàn chính xác, chiến thắng trên phạm vi nhỏ của trận doanh ác ma khiến cho khán giả nhiệt huyết dâng trào, nhưng nếu xét trên tổng thể, các thành viên của công hội tinh thần vẫn đang chiếm ưu thế hơn trận doanh ác ma. Công hội tinh thần bồi dưỡng theo hệ thống khiến cho các thành viên trong công hội đều có thực lực tương đối cao trong trò chơi, lại thêm chuyện trước đó công hội tinh thần trong chiến đấu chưa gặp nhiều tổn thất, chiếm ưu thế về nhân số, lúc đến mê cung giác đấu gặp chiến si tuyển, số thành viên sống sót của công hội tinh thần vẫn chiếm đa số như trước. Tiêu Phàm cũng là vì hiểu rõ điểm ấy, mới có thể lựa chọn sử dụng mưu kế cấp tốc xử lý cái tên kỵ sĩ cứng rắn như lá thép Caesar này. Khiến cho mình có thể đi đến nơi khác của chiến trường để giúp đỡ người khác. Ngay cả lão đại của các người cũng bị quả đấm của ta đánh cho nằm sấp, các người tội gì phải không biết tự lượng sức mà đến đây chịu chết chứ? Đóa Qua chậm rãi đi về phía Miêu Đại Đại, vẻ mặt nhàn nhã, gã vô cùng hưởng thụ ánh mắt sợ hãi của kẻ địch, giống như biểu hiện hiện tại của Miêu Đại Đại đang ngồi trước mặt gã vậy. Phong Lang và A Đặc đã biến mất không thấy đâu nữa. Tổ ba người Biểu Đặc Phong bây giờ ở đây chỉ còn mỗi Biểu Đại Đại, mà Biểu Đại Đại cũng đã không còn dám tiến lên một bước nào nữa. Hào quang tinh thần, rốt cuộc không phải bất luận kẻ nào cũng đều có thể tiêu diệt. Thực lực chênh lệch hiện rõ trước mắt, trở thành một khoảng cách không thể nào vượt qua của Biểu Đại Đại. Nếu ngươi đã ngồi bất động ở đây, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường vậy. Nắm đấm mãnh liệt của quyền sư Đóa Qua vung về phía trước, ánh lửa chợt hiện. Trực tiếp đanh đến Biểu Đại Đại. Phải chết rồi sao? Xin lỗi lão đại, xin lỗi Phong Lang, xin lỗi A Đặc, tên kia quá mạnh, tôi không thể nào báo thù cho mọi người được. Biểu Đại Đại nhìn quả đấm thép ngày càng lớn trước mắt mà có chút tuyệt vọng, trong lòng không ngớt đau thương. Chẳng qua nắm đấm cũng không rơi xuống trên thân của Biểu Đại Đại, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vị mỹ nữ đã giơ tấm khiên chắn trước người gã. Tiểu bàn tử, Đừng bỏ cuộc chứ. Cô là... Giọng nói ôn hòa vang lên, Biểu Đại Đại kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt, sâu trong lòng hiện lên một loại cảm giác cực kỳ sợ hãi, nói cô là ác ma lúc trước ở trận doanh ác ma đánh tôi cục u đầy đầu. Có sao, còn có chuyện như vậy hả? Xà Cơ đối với câu nói của Biểu Đại Đại có chút mơ hồ, cô hiển nhiên không có chút ấn tượng nào với chuyện lúc trước, nói anh nói như vậy, hình như tôi có chút ấn tượng. Chẳng qua hiện tại chúng ta cùng một phen, trước tiên cứ đánh bại kẻ địch trước mắt rồi nói sau nhé. Bạn của Quan Xúc phân số 1 ơi, tôi cảm thấy nhân loại cấp thấp trước mặt rất nguy hiểm, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên rút lui trước tiên đi, mèo. Từ sau cuộc chiến với Chiến Minh, Tom Cruise liền tạm thời rời trận địa, toàn bộ thân mèo đều bu bám lên người Xà Cơ. Không được, tôi quyết không lùi bước. Trời ạ, cô sao lại không nghe lời khuyên của mèo chứ? Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua câu châm ngôn không nghe lời mèo con, thiệt thòi ăn nguyên con sao, mèo. Tom Cruise cảm thấy cô gái nhân loại này ngoại trừ tính tình cứng rắn quá mức thì còn lại cái gì cũng tốt, nhưng kẻ địch đang đứng trước mặt bọn họ không phải chỉ cần dựa vào tính tình cứng rắn thì liền có thể giải quyết được đâu. Chương 845, Tiểu Sửu lao đến. Một nơi khác bên trong mê cung giác đấu trường. Móa, bốn người các người sao lại vô dụng như vậy chứ, còn tự xưng cái gì mà, Hoàng Hạ Tứ Kiệt. Thế mà ngay cả một người chơi của công hội tinh thần cũng đều không giải quyết được. Nếu như Phàm Muội Muội ở đây, trận chiến này đoán chừng đã sớm kết thúc rồi. Cô nương ngươi thật sự là đứng nói chuyện không thấy đau eo, cô biết Pháp Vương Apollo khó đối phó bao nhiêu không hả? Và lại nếu không phải chúng tôi kịp thời đuổi tới, cô đã sớm mất mạng dưới sự oanh tạc pháp thuật của hắn ta rồi, thế mà còn dám há mồm ghét bỏ chúng tôi. Bạch Y công tử mắng lại hổ nữ. Ấy, tôi đây không phải đang đôn đốc các anh sao? Các anh chăm chú chút đi. Tiếng kêu của hổ nữ lúc trước không gọi được Tiêu Phàm mà lại gọi đến đám người Bạch Y công tử. Nhưng cho dù là đám người Hoàng Hạ Tứ Kiệt Bạch Y công tử, đối phó với Pháp Vương Apollo vẫn tương đối cật lực. Apollo có cách di chuyển xuất sắc công thêm có pháp thuật mạnh mẽ bao trùm, Phá Quân và Mạch Tử ồn ào căn bản không có cách nào tiếp cận hắn ta được. Nhân sinh bại khuyển muốn mượn kỹ năng chiêu bài nguyền rủa liều chết để bắt giữ Apollo. Ai ngờ lại bị Apollo dự đoán được, ra chiêu lá chắn băng trước chống được sát chiêu của nhân sinh bại khuyển lá chắn băng, tự đông cứng bản thân người chơi. Trong thời gian này, người chơi có thể miễn dịch mọi tổn thương đối mặt với sương mù thanh khiết của Bạch Y công tử. Apollo lại càng quả quyết, trực tiếp sử dụng một loại đạo cụ khu trục chướng ngại tầm nhìn là pháo sáng. Cho nên giao chiến cùng Pháp Vương Apollo, Hoàng Hạ Tứ Kiệt không có nhiều kỹ năng cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể dùng ý thức xuất sắc ngày xưa trong trò chơi đau khổ chống đỡ sự oanh tạc pháp thuật của Pháp Vương Apollo. Một mình quyền sư đoá qua cũng nhanh chóng diệt sạch người của bang Hắc Long, cũng may thành viên của Vũ hội Ác Ma đã nhanh chóng chạy đến trợ giúp, mới có thể còn lại một tên mập. Chẳng qua thành viên kia của Vũ hội Ác Ma hình như không am hiểu tấn công, chỉ một mực giơ tấm khiên đau khổ chống đỡ công kích của đoá qua. Một bên khác, Pháp Vương Apollo lấy một địch bốn, một mình đối đầu với Hoàng Hạ Tứ Kiệt của huyết tinh ma thuật xã mà lại không rơi xuống thế hạ phong, thật sự quá mức thần kỳ. Cứ như vậy xem ra, quyền sư đoá qua và Pháp Vương Apollo cuối cùng hẳn là có thể hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trước mắt mình đi. Không chắc vậy đâu, cô nhìn đi, hình như có người đi đến. Phong ma tiểu xích lang sờ cái cằm, mặt mũi tràn đầy ý cười. Từ sau khi Tiêu Phàm đánh bại Caesar, tâm tình của hắn ta vẫn luôn không tệ, bởi vì hắn ta đã thấy tình hình tương đối sáng sủa. Đây là, đoá qua và Apollo hình như có phiền toái. Tiểu Miêu thở dài dùm công hội tinh thần, bởi vì có hai nhân vật phiền phức sắp đến, đó chính là hai đồng đội của Tiểu Miêu lúc cô ăn bám ở trận doanh tinh linh. Ha ha ha, đánh lại đi, cô đánh lại đi chứ. Đoá qua cười vô cùng càn rỡ, nhưng trong lòng lại có chút buồn bực, bởi vì em gái không biết xuất hiện từ đâu trước mắt này thực sự quá cứng, trình độ da dày thịt béo cơ bản tương xứng với cái tên kỵ sĩ dối trá Caesar trong công hội kia. Chẳng qua Xà Cơ căn bản không để ý đến sự trào phúng của đoá qua, mà vẫn luôn một mực giơ cao tấm khiên một cách ổn định. Ai nha, tôi đã sớm bảo cô đi rồi, cô nhìn cái nhân loại cấp thấp này đáng sợ ghê chưa? Cứ tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ bị gã ta đánh chết, mèo. Tom Cruise rất hoảng sợ, bởi vì nó tin tưởng vào trực giác mèo của mình, nó cảm thấy Miêu Đại Đại cộng thêm Xà Cơ cũng không thể đối phó được với người đàn ông trước mặt. Chạy mới là thượng sách, nhưng cô nương này lại không nghe lời khuyên của mèo. Cho nên trên thế giới này mới có câu loài người ngu xuẩn đó. Đúng lúc này, Tom Cruise bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, nó vô cùng khẩn trương xoay cái đầu nhỏ, trong lòng khủng hoảng không thôi. Nếu bị kẻ địch vây công, cái mạng mèo quý giá của nó liền thật sự phải giao phó ở chỗ này rồi. Xào xạc, sau vách đá của mê cung truyền đến bước chân người, thanh âm kia nghe có chút mệt mỏi, bởi vì người kia giống như lười nhấc chân lên, lê giày xoèn xoẹt mà đi. Rất mệt mỏi, đây là cảm thụ hiện tại của tiểu sửu hoàng. Bắt đầu từ chúng thần di tích chi chiến, gã liền một mình lôi kéo toàn bộ người của công hội tinh thần, chiến đấu trong thời gian dài khiến hắn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng sau đó mệnh phàm đi đến, gã lại vô cùng cao hứng, loại vui sướng kia trước nay gã chưa từng có, cũng không phải là loại vui sướng vì chờ được viện quân, mà là bởi vì đôi con ngươi màu đỏ thắm của mệnh phàm. Màu mắt rất đẹp, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân khiến cho tiểu sửu hoàng cảm thấy vui sướng. Nguyên nhân chân chính là gã có thể từ đôi trong mắt kia nhìn thấy được một thứ gì đó càng sâu hơn, cho nên gã rất muốn nhìn biểu hiện hiện tại của tiêu phàm, tâm tình đó thậm chí có chút không chờ đợi nổi. Thế nhưng mà cái tên hội trưởng công hội tinh thần đáng chết kia, không biết từ đâu triệu hồi ra một tên đội trưởng chuồn chuồn, chiến trường lại phân hóa lần nữa, hại gã ta không có cách nào lập tức nhìn thấy tận mắt cảnh tiêu phàm chiến đấu. Vì để có thể gặp tiêu phàm ở mê cung giác đấu trường, tiểu sửu hoàng sớm đã mệt mỏi không thôi lựa chọn tiếp tục không ngừng tiến lên trên chiến trường. Chẳng qua kết quả của việc không ngừng tiến lên trên chiến trường khiến cho gã ta có chút mất hứng, tiêu phàm thì không gặp được, ngược lại gặp phải một đống gia hỏa không có mắt, thế là tiểu sửu hoàng vô cùng không khách khí ra tay xử lý bọn chúng. Phanh phanh phanh, lỗ tai tiểu sửu hoàng khẽ nhúc nhích, nghe thấy từ xa truyền đến tiếng một trận giao chiến. Tiếng động này có chút kịch liệt, khiến cho gã ta có chút mong chờ. Bởi vì đây có thể là tiếng vang lúc mệnh phàm chiến đấu với kẻ địch phát ra, thế là bước chân mỏi mệt của gã ta lại bước nhanh hơn một chút. Đáng tiếc kết quả hiện ra trước mắt khiến cho gã vô cùng thất vọng, tiểu sửu hoàng bước ra từ chỗ ngoặt, chỉ nhìn thấy một cô nương ngốc, một con lợn, còn có thêm một con khỉ. Con khỉ vô cùng táo bạo, mạnh mẽ gõ lên tấm khiên của cô nương ngốc, đầu heo kia đang giúp đỡ cho cô nương đó. Tiếc là bản thân thực lực không đủ, thỉnh thoảng còn bị con khỉ kia đánh cho hai quyền. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiểu sửu hoàng lại càng cảm thấy mệt mỏi. Tom Cruise nhận ra tên này, lúc ở trận doanh tinh linh, nó từng cùng đội với tiểu sửu hoàng, chẳng qua khi đó tiểu sửu hoàng vô cùng có tinh thần, chứ không có uể oải như thế này. Chẳng qua chuyện đó có liên quan gì đâu, chỉ cần không phải kẻ địch, vậy thì tốt rồi, và lại cái tên này có thực lực mạnh mẽ như vậy. Vừa vặn có thể sử dụng để giải quyết kẻ địch mạnh trước mặt. Nhưng Tom Cruise không ngờ chính là, bộ dạng của cái tên tiểu sửu hoàng này thế mà cứ như không có chuyện gì, trực tiếp đi lướt qua bọn họ. Chẳng lẽ cái tên này định mặc kệ chuyện sống chết của bọn nó hả, meo? Tiểu sửu hoàng không thèm nhìn, khiến cho Tom Cruise hoàn toàn trợn tròn mắt, chẳng qua đóa qua cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua tiểu sửu hoàng như vậy, nói, này, tiểu sửu hoàng, mày đi đâu vậy? Công hội tinh thần của tụi tao lần trước tìm mày lâu lắm đấy. Hiện tại chính mày tự xuất hiện trước mặt tao, lại còn muốn cứ như vậy mà bình yên vô sự rời đi hả? Hiện tại tao hơi mệt một chút, không muốn dây dưa với con khỉ nhà mày, và lại người mà tao muốn tìm không phải mày, mày nên thức thời mà cút sang một bên đi. Con khỉ, được lắm tiểu sửu hoàng, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Đóa qua tao đây chính là một trong hào quang tinh thần, được người đời xưng tụng là quyền sư đóa qua. Ừ, biết. Tiểu sửu hoàng hiểu khi vô lực trả lời đóa qua một chữ, liền tiếp tục kéo lê thân thể mệt mỏi đi về phía trước. Chương 846, ánh sáng còn sót lại. Đáng ghét. Đóa qua chưa từng phải chịu đựng sự khinh thường như vậy, cực kỳ tức giận, trong nháy mắt liền bờ qua việc đấu cùng Xà Cơ, quyền sắt vung lên, liền đập về phía tiểu sửu hoàng. Một tiếng phịch vang lên, tiểu sửu hoàng không nhúc nhích tí nào, tay phải lập tức lấy ra một thanh đoản kiếm, trên mũi kiếm của gã xuất hiện một cái khiên hình vuông, đây chính là kỹ năng danh hiệu của tiểu sửu hoàng, bốn màu ảo thuật Azo. Con khỉ nhỉ, là do mày muốn chết. Giọng nói của tiểu sử hoàng lạnh lẽo, khiến cho đóa qua trong nháy mắt cảm thấy lạnh cả người. Nhưng gã cũng không bối rối, mà là tiếp tục mở miệng khiêu khích, nói tiểu sử hoàn, coi như mày gặp may. Nếu như lúc nãy mày không kịp phòng ngự, cứng rắn ăn một quyền này của tao, đoán chừng đã ở ra dám ngay tại chỗ, ha ha. Nghe thấy tiếng cười của đóa qua, tiểu sử trao mày, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, cũng không biết là do mệt mỏi hay là do bực bội. Sau đó gã lại ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chăm chú đóa qua đứng trước mặt, nhẹ nhàng phun ra một câu, cái loại mãng phu chỉ biết vung vẩy nắm đấm như mày quả nhiên đáng chết. Theo lời nói phát ra, đóa qua cảm thấy nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, bốn phía dường như chỉ trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo, trên trời thậm chí còn có từng trận bông tuyết rơi xuống. Chờ một chút, bông tuyết. Đây là có chuyện gì, ở đây lấy đâu ra bông tuyết? Đóa qua mở to mắt nhìn kỹ, phát hiện trong không trung làm gì có bông tuyết bay bay gì chứ, tất cả đều là từng thanh phi đao bằng ba hạc sắc bén. Mịa! Đóa qua thầm mắng một tiếng, song quyền đánh ra một mảnh quyền ảnh, chẳng chịt rậm rạp đan thành một tấm bình phong, đinh đinh đang đang, đóa qua dùng song quyền ngăn cản sự tiếp xúc giữa bản thân và phi đao. Nhưng mà hai tay của đóa qua sau khi tiếp xúc với những cái phi đao kia, lại không ngờ bị bao phủ lên một tầng xám nhạt. Kỹ năng thuật bốn màu ảo thuật át bích có hiệu quả ma pháp phụ là gây tê liệt vũ khí. Di chuyển chậm 20% khiến cho đóa qua đối mặt với phi đao của tiểu sử hoàng trở nên có chút phí sức. Nhưng như thế không làm khó được gã, một trận ánh sáng vàng kim phát ra trên người đóa qua, màu xám ảm đạm liền bị đẩy lùi hết. Cân nhục hoạt hóa. Kỹ năng chức nghiệp của nhà quyền pháp, có thể loại trừ mọi trạng thái đi bắp trên cơ thể, đồng thời cường hóa lực công kích và tốc độ của bản thân. Tiểu sử hoàng, chỉ dựa vào những cây phi đao nhỏ bé này, mày không thể đánh bại được tao đâu. Sau khi sử dụng cân nhục hoạt hóa, sĩ khí của đóa qua tăng mạnh, dõng dạc trào phúng tiểu sử hoàng. Tiểu sử hoàng không đếm xỉa đến gã, bởi vì trong mắt của tiểu sử hoàng, đóa qua đã chết rồi. Bây giờ tiểu sử hoàng đang bắn vọt về phía đóa qua, cảnh tượng này nhìn có chút không hài hòa, cũng không phải là vì động tác bắn vọt của tiểu sử hoàng quá quái dị khiến cho người ta cảm thấy không hài hòa mà là bởi vì cử chỉ này rất ít khi xuất hiện trên người tiểu sử hoàng. Dưới đại đa số tình huống, tiểu sử hoàng đều luôn là bộ dạng bước đi không nhanh không chậm, đặc biệt buồn cười kia. Hiện tại tiểu sử hoàng lại tăng tốc bắn vọt về phía trước, vậy thì chỉ có một khả năng. Gã không muốn tiêu tốn thời gian và sức lực với con khỉ thô tục trước mặt nữa, gã phải nhanh chóng giải quyết trận đấu này. Khi mà sát thủ mạnh mẽ nhất trong huyết tinh ma thuật xã muốn tốc chiến tốc thắng, vậy thì đối thủ của gã liền sẽ cực kỳ thê thảm. Tiểu sử hoàng rút ra hai thanh đoản kiếm, một tay cầm thuận, một tay cầm ngược. Tay cầm thuận đặt kiếm trước người, đâm thẳng về trước như gió lốc, thanh đoản kiếm cầm ngược đặt ngang bên người. Tư thế kia giống như đang dùng vũ khí để phòng ngự. Chẳng qua trên hai thanh đoản kiếm đều sáng lên tia sáng màu đen, đó chính là đặc hiệu tăng cường lực công kích của bốn màu ảo thuật át bích. Đến đúng lúc lắm, tao thích nhất chính là cứng đối cứng. Để tao xem một chút xem rốt cuộc là đoản kiếm của mày sắc bén hay là nắm đấm của tao cứng rắn đi. Đóa qua nhìn thấy tiểu sử hoàng bắn vọt về phía mình, trở nên cực kỳ hưng phấn. Bắt đầu thủ thế, chờ mong một màn cứng đối cứng. Chẳng qua tiểu sử hoàng lại hoàn toàn không coi đóa qua là chuyện gì to tát, vẻ mặt vẫn khinh miệt như trước, đợi đến lúc hai người sắp va chạm, một tiếng nổ vang lên, một trận sương mù tỏa ra. Nhìn thấy chim bồ câu trắng bay ra từ màn sương khói, trong lòng đóa qua run lên, ma thuật ảo thuật. Tiểu sử hoàng bởi vì hành vi điên cuồng ở trong tân sinh mà trở nên cực kỳ nổi tiếng. Là một đối tượng trọng điểm được công hội tinh thần chiếu cố, nội bộ công hội tinh thần tất nhiên sẽ cẩn thận điều tra một phen. Ma thuật ảo thuật, là kỹ năng thiên phú của tiểu sử hoàng, đóa qua tất nhiên biết rõ. Lúc tiêu phàm lần đầu tiên gặp tiểu sử hoàng, đã cảm thấy kỹ năng này cả về công lẫn thủ đều khá giống với kỹ năng thuấn di kim tàm thoát xác giống nhau, chẳng qua là cái mà chúng lưu lại ở vị trí ban đầu không giống nhau mà thôi. Kim tàm thoát xác để lại chính là cái bóng của người chơi, mà ma thuật ảo thuật để lại chính là một màn khói trắng, chim bồ câu trắng bay lên. Ở mặt phòng ngự, kim tàm thoát xác ngon lành hơn, bởi vì trong khoảnh khắc tiếp xúc với đòn tấn công của kẻ địch, Kim Tam thoát xác vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà tổng hợp tất cả các mặt, Tiêu Phàm cảm thấy ma thuật ảo thuật lại tốt hơn một chút. Nhìn thấy trước mặt mình sương mù dày đặc và chim bồ câu trắng bay lên, trong lòng Đóa Qua thầm nghĩ, Tiểu Sử Hoàng muốn trong nháy mắt lúc bắn vọt, sử dụng ma thuật ảo thuật, dựa vào hiệu quả thuấn di kia để tiến hành tập kích mình sao? Dùng loại mánh khóe đơn giản này sao có thể đánh bại được một người thân là hào quang tinh thần như mình được chứ? Đóa Qua thu quyền, bắt đầu cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nhưng rõ ràng có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt đang đánh tới, gã lại không có cách nào phân biệt được vị trí mà Tiểu Sử Hoàng tấn công. Đóa Qua có chút hoảng hốt, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tiêu Sử Hoàng hiện tại tuyệt đối đang dùng ma thuật ảo thuật để đánh nghi binh, nhưng vì sao mình lại không thể nào phát hiện xung quanh có chút khác thường nào, chẳng lẽ mình đã bỏ sót nơi nào đó sao? Đúng rồi, là chỗ đó. Hai tay Đóa Qua giao nhau che trước người, quả nhiên trong màn xương sát bên nhô ra một thanh dao găm lóe lên ánh sáng đen tối. Tên Tiểu Sử Hoàng này thật là âm hiểm. Hóa ra là muốn dùng ma thuật ảo thuật lừa mình phân tâm, rời lực chú ý đi chỗ khác, sau đó lại trực tiếp ra chiêu tuyệt sát từ trong màn xương. Đáng tiếc ghê, kế hoạch cẩn mật như vậy, vẫn bị Đóa Qua ta đây nhìn thấu. Nhìn thấy bản thân sắp ngăn cản được thanh dao găm trước người, vẻ mặt của Đóa Qua trở nên cực kỳ hưng phấn, nhưng bên tai lại chợt nghe thấy một tiếng thở dài mệt mỏi, khiến cho trong lòng gã lạnh giá. Tạm biệt, con khỉ nhỏ. Thanh đáp găm mà Tiểu Sử Hoàng cầm ngược bên thân bỗng nhiên xoay tròn, một dao chém qua cổ Đóa Qua, mà ngay lúc đó, từ trong màn xương, một thanh dao găm bay ra va chạm với hai tay đang đan trước ngực của Đóa Qua, sau đó phát ra một tiếng cong giòn tan, sau đó liền vô lực rơi xuống. Thật sự là đồ ngu xuẩn tự cho là đúng, trong chiến đấu phải biết linh hoạt chứ. Trên sàn đấu mê cung lại có thêm một vị, hào quang tinh thần, ngã xuống. Kết quả này thật là ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa còn là one hit one kill. Quyền sư Đóa Qua thế mà lại bị Tiểu Sử Hoàng của huyết tinh ma thuật xã một dao giết chết. Chuyện này thật sự quá mức ngoài ý muốn của mọi người. Chẳng lẽ sao trời lần này thật sự phải rơi dụng sao? Rơi dụng, không phải vẫn còn có một vị pháp vương Apollo sao? Apollo chính là người mạnh nhất trong hào quang tinh thần, đó, chỉ cần hắn ta vẫn còn. Công hội tinh thần vẫn chưa được xem là diệt vong. Trong lòng Crimson Rose thầm mắng công hội tinh thần vô dụng, nhưng ngoài miệng vẫn tang bốc công hội tinh thần một chút. Chương 847, cứu mỹ nhân. Pháp vương Apollo, quả thật là một kẻ khó chơi. Nhắc đến cái tên này, phong ma tiểu xích lang thở dài. Chiến lực mạnh nhất trong công hội tinh thần chính là hào quang tinh thần, nhưng nếu phải chọn ra người mạnh nhất trong số họ, đó tuyệt đối chính là Pháp Vương Apollo. Snow được cho là có phong cách gần giống với vị Apollo kia nhất nhưng trên thực tế, Snow chỉ giống với Apollo ở khả năng phóng kỹ năng pháp thuật chính xác mà thôi. Cũng bởi vì trong chiến đấu Snow một mực cứng nhắc luôn cố gắng tính toán sao cho phóng kỹ năng chính xác, mới bị tiểu khuyển du lục hoa sau khi bộc phát lạnh lùng xử lý. Mà Apollo ngoài khả năng phóng kỹ năng chuẩn xác ra, thứ càng quan trọng hơn chính là hắn ta rất có ngộ tính với việc chiến đấu. Lúc vừa mới chơi tân sinh, người đầu tiên quen thuộc với hình thức chiến đấu trong trò chơi thực tế ảo ở công hội tinh thần chính là Pháp Vương Apollo. Hắn ta thậm chí có thể lợi dụng sự tự do đặc hữu của trò chơi thực tế ảo, sáng tạo ra các loại chiến pháp mới lạ. Thực lực của người này quá mạnh, chúng ta làm thế nào mới có thể đối phó được hắn ta đây? Bạch Y công tử nhìn Apollo đang đứng trước mặt, có chút nóng nảy nói. Bởi vì Hoàng Hạ Tứ Kiệt bọn họ căn bản không có cách nào có thể ngăn cản được Apollo, thậm chí vừa mới lúc nãy, nhân sinh bại khuyển còn ra đi vì một quả cầu lửa của Apollo, quân số giảm sút khiến cho đám người Bạch Y công tử có chút khó lòng tiếp tục chống đỡ. Tiếp tục tiêu hao hắn ta đi, chỉ cần hắn ta chủ quan, ta liền tìm cơ hội xông đến trước mặt hắn ta, sử dụng cao tần luật động, để lại ký hiệu trên người hắn ta. Một đòn giết chết hắn ta. Mạch Tử ồn ào nói với Bạch Y công tử. Các người nghĩ Apollo dễ đối phó như vậy sao? Cái tên này chính là thiên tài game online. Muốn hắn ta chủ quan, đơn giản chính là còn khó hơn so với lên trời. Tiếp tục cố gắng chống đỡ, chỉ có thể là các người bị hắn ta mài mòn đến chết. Hổ nữ đứng một bên chỉ bảo một câu. Tôi nói cô nương à, cô đã hiểu hắn ta như vậy, vì sao vẫn đứng một bên ở đây mà không ra tay chứ? Và lại nói thế nào đi nữa chúng ta vẫn là một phe, vì cứu cô mà còn hy sinh mất một đồng đội, cô hiện tại cứ đứng khoanh tay một bên nhìn vậy thôi sao? Bạch Y công tử nhìn hổ nữ đứng nhìn một bên như người qua đường, chợt cảm thấy buồn bực. Tôi đây không phải là sợ làm loạn tiết tấu của mấy người sao? Tôi có thể tự mình hiểu được, rõ ràng tôi không có lợi hại như vậy, nếu như không cẩn thận, đoán chừng sẽ liên lụy đến mọi người. Hai, hiện tại còn để ý nhiều như vậy làm gì, cô nương cô mau xuống đây giúp đỡ một chút đi. Hiện tại, Hoàng Hà Tứ Kiệt của chúng tôi chỉ còn có ba, đối đầu với cái tên Apollo này thật sự quá mức áp lực. Được rồi, các người đã nói như vậy, tôi lên sàn là được rồi. Hổ nữ cầm roi ra trận, mặc dù gần đây thực lực trong trò chơi của cô tăng lên không ít, nhưng muốn cô đối đầu với một nhân vật tầm cỡ như Apollo, cô vẫn không có nhiều lòng tin lắm, chẳng qua bây giờ tình hình nguy cấp, cô cũng chỉ có thể kiên trì xông lên. Nhìn thấy hổ nữ lên sàn hỗ trợ, vẻ mặt của Apollo vẫn không đổi như cũ, bình tĩnh đến cực điểm, dường như việc có nhiều thêm một kẻ địch đối với hắn ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Nguyên tố pháp thuật hội tụ bốn phía trên pháp trượng của Apollo, sau một lúc liền hóa thành năng lượng pháp thuật đánh tới giữa sàn đấu. Apollo, chẳng lẽ anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao, một người đẹp như tôi mà anh cũng xuống tay được sao? Anh làm như vậy nhất định sẽ độc thân cả đời. Anh nhất định sẽ phải cả đời làm xử nam. Hổ nữ vừa né mưa đá vừa mắng to Apollo không ngừng. Bạch Y công tử nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy xấu hổ không thôi. Thầm nghĩ cô nương này lúc trước quả nhiên không nói sai, cô ấy náo loạn như vậy, thật sự sẽ làm loạn tiết tấu chiến đấu của nhóm người bên mình. Không nói đến trong lòng đám người Bạch Y công tử nghĩ thế nào, ngay cả Apollo vẫn luôn bình tĩnh đối mặt với hổ nữ không ngừng oa oa kêu to trên chiến trường cũng nhíu mày. Hiển nhiên là hành động của hổ nữ khiến hắn ta cảm thấy không vui, cho nên Apollo liền nâng pháp trượng lên ngưng thần nhìn về phía hổ nữ. Hắn ta quyết định ra tay giải quyết cái cô gái không chỉ ầm ĩ mà còn đáng ghét đến cực điểm này trước. Đôi môi Apollo mấp máy, trong miệng lẩm bẩm, trên bầu trời tụ một đốm sáng, chói sáng như mặt trời mới mọc. Viêm bạo thuật là một kỹ năng rất có sức phá hoại của pháp sư, chỉ cần thân thể kẻ địch yếu ớt trước mặt bị đánh trúng, kết cục hẳn phải chết không phải nghi ngờ. Nhưng viêm bạo thuật có một khuyết điểm, đó chính là tốc độ ngâm sướng và thi pháp rất chậm chạp. Trong khi kẻ địch không bị kỹ năng khống chế hạn chế hành động, rất dễ dàng né tránh được kỹ năng này. Nhưng Apollo cũng không lo lắng về điểm ấy, chỉ vì hắn ta chính là pháp vương Apollo của công hội tinh thần. Huống chi người chơi nữ đáng ghét kia trong mắt Apollo cũng không mạnh mẽ gì, Apollo đã hoàn toàn dự đoán ra quỹ tích di chuyển của cô sau một lúc nữa, chỉ cần bạo viêm thuật bay thấp, Apollo tin rằng xung quanh hắn ta sẽ lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa. Đám người Bạch Y công tử đã nhận ra ý đồ của Apollo, nhưng năng lực của bọn họ có hạn, cũng không thể kịp thời ngăn cản Apollo thi phép, cho nên trên không trung nguyên tố hỏa đã hoàn toàn ngưng tụ thành một khối, nhanh chóng bay về phía hổ nữ. Đối mặt với mặt trời rơi xuống, hổ nữ hoa dung thất sắc, cô cũng không giỏi việc tránh né lắm, vung vẩy roi lại không thể phá được đòn công kích lần này của Apollo, cảm thấy không khí chung quanh ngày một nóng bỏng, trong lòng hổ nữ có chút tuyệt vọng. Dứt khoát nhắm hai mắt lại. Bạch Y công tử cũng bị ai nhắm nghiền hai mắt, mặc dù hắn ta cũng không thích cái cô gái đáng ghét quá mức hoạt bát này nhưng hắn ta cũng không hy vọng nhìn thất cảnh tượng cô ấy hương tiêu ngọc vẫn. Viêm bạo thuật mãnh liệt nện xuống chỗ hổ nữ, giống như một mặt trời chói chang dần chìm xuống mặt biển rộng, mà cùng lúc đó mang đến cho hổ nữ một màn đêm đen tối đến triệt để. Apollo nhìn ánh lửa chói mắt, giống như đang thưởng thức một bức tranh phong cảnh. Vô cùng hài lòng. Nhưng trong khoảnh khắc quả cầu lửa cực lớn này hoàn toàn rơi xuống, vẻ mặt bình tĩnh của Apollo có chút vỡ vụn, bởi vì bên trong cảnh đẹp xuất hiện một chút tì vết, khiến cho toàn cục trở nên không còn hoàn mỹ nữa. Một trận rung chuyển, hổ nữ cho là mình hẳn phải bị viêm bạo thuật của Apollo nện trúng, nhưng mà thật lâu cũng không truyền đến cảm giác nóng, khiến trong lòng cô cảm thấy nghi hoặc không thôi, cho nên cô nghi ngờ hé mở đôi mắt đẹp. Lúc cô nhìn thấy trước người mình có mấy sợi tơ trắng bay múa theo gió, trong lòng hổ nữ rất an tâm, bởi vì cô biết là mình đã được cứu. Chẳng qua Tiêu Phàm đứng bảo vệ trước người cô, lại bởi vì bị tác động bởi dư uy của viêm bạo thuật, một bên thân người phủ một phần cháy đen, ẩn ẩn hiện ra một chút tơ máu, hổ nữ nhìn thấy có chút đau lòng. Đau không? Tại sao anh lại phải cứu tôi chứ? Thần kinh nữ sinh bị tình cảm kích động, hành vi cũng sẽ bởi vì cảm tính mà trở nên khó hiểu, cho nên cô lúc này lại hỏi Tiêu Phàm một vấn đề kỳ quái như vậy, mà chính cô lại không phát hiện ra vấn đề dị thường, ngược lại vẻ mặt rất tự nhiên. Đau không? Đây không phải biết rõ mà lại còn cố hỏi sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị thương tất nhiên là đau rồi. Về phần tại sao lại phải cứu cô? Tiêu Phàm có chút cạn lời, thầm nghĩ tình hình khẩn cấp, cảm thấy cứu được thì liền cứu thôi, ai sẽ cân nhắc nhiều như vậy chứ? Chẳng qua Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt của hổ nữ lúc này, bỗng nhiên cảm thấy thú vị, nói đùa, người phụ nữ của mình, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu được. Người phụ nữ của mình. Chương 848, cuộc bạo loạn bắt đầu. Nghe thấy câu nói này, hổ nữ cảm thấy đầu óc của mình có chút mơ hồ, bên tai và gò má cũng nóng lên, nóng hổi. Trời à, cái tên này nói cái gì vậy? Người phụ nữ của hắn. Anh nói hưu nói vượn. Ai là người phụ nữ của anh? Anh đây là đang chiếm tiện nghi của chị đây. Nhìn tôi đánh chết anh này. Con gái nhà người ta thẹn thùng chính là vung đôi tay trắng như phấn, hổ nữ lại rất khác biệt, thứ vung lên chính là một roi. Chẳng qua Tiêu Phàm hiện tại đã không giống như lúc xưa nữa, từ trong hắc ám đi ra, năng lực chịu đòn đã tăng mạnh, dù bị đau 100% sâu sắc thì vẫn bất vi sở động như trước. Hắn vốn định giải thích với hổ nữ một phen, nói với câu lời kia vốn chỉ là trò đùa thôi, nhưng khi nhìn thấy hai gò má và mặt mày ửng đỏ đầy xấu hổ của hổ nữ, liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cảm thấy dáng vẻ của hổ nữ rất xinh đẹp. Bạch y công tử nghe thấy bên tai vẫn ầm ĩ như cũ, trong lòng kinh hỉ, cô nương này vậy mà chưa chết. Nhưng khi hắn ta mở hai mắt ra, lại phát hiện cô nương kia đang liếc mắt đưa tình với Mệnh Phàm, trong không khí tràn ngập vị chua của tình yêu. Cho nên hắn ta cáu kỉnh quạt mạnh, mắng Tiêu Phàm, hai người các người có lầm hay không? Yêu đương cũng phải coi thời gian và không gian chứ. Mở ám trong loại thời điểm này, hai người có biết xấu hổ hay không? Yêu đương, mở ám, hắn nói cái gì vậy? Ai muốn cái kia với Phàm muội muội chứ? Roi của hổ nữ triệt để cuồng bảo. Cho đến khi rốt cuộc Tiêu Phàm mở miệng ngăn cô lại, dừng tay. Mau dừng tay, còn như vậy nữa tôi liền bị cô vụt chết. Kẻ địch của cô cũng không phải là tôi nha. Hiện tại Apollo nhìn cũng có chút mơ màng, lúc đầu hắn ta cho rằng Mệnh Phàm là quân cứu viện của kẻ địch, nhưng nhìn người chơi nữ kia vung roi hăng hái như vậy, hắn ta liền có chút mơ hồ, ngây ngốc đứng một bên nhìn tình thế phát triển. Tiêu Phàm hô một tiếng như vậy, hổ nữ rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn có một cỗ vô cùng xoắn xuýt và xấu hổ, khiến cho cô cảm thấy vô cùng không thoải mái, cho nên cô hung tợn trừng Tiêu Phàm, sau đó chỉ vào Apollo ở phía xa xa nói. Phàm muội muội, lần này anh vô lễ với chị đây, tôi tạm thời bỏ qua cho anh, lúc nãy tên kia muốn giết tôi, anh hiện tại mau đi xử lý hắn ta đi. Nhìn hổ nữ dùng vẻ mặt hàn nhiên ra lệnh cho mình, Tiêu Phàm thở dài trong lòng, cô gái này thật là giỏi thay đổi. Đoạn nhạc đệm này khiến Tiêu Phàm mơ hồ, Apollo cũng cảm thấy mờ mịt, chính hổ nữ có khi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng sau đó, Tiêu Phàm liền nên bắt đầu đối phó với Pháp Vương Apollo. Các người lui ra đi. Nhìn Hoàng Hạ Tứ Kiệt đã mất đi một người, Tiêu Phàm dường như hiểu rõ điều gì đó, nói với đám người Bạch Y công tử, sau đó lại nói thêm một câu, giúp tôi bảo vệ tốt cho cô ấy. Hổ nữ vốn đang thầm mắng chửi vì chuyện lúc nãy, sau khi nghe thấy câu này, vẻ mặt trong nháy mắt liền hòa hoãn không ít, phần xoắn xuýt trong lòng kia cũng dần phai nhạt. Đổi lại là một phần ngọt ngào. Tiêu Phàm không để ý những thứ này, hắn cảnh giác nhìn Pháp Vương Apollo trước mặt, bởi vì hắn hiểu rõ rằng Apollo chính là một thiên tài chân chính trong trò chơi, là kẻ khó đối phó nhất trong công hội tinh thần. Tiêu Phàm và Apollo lặng lặng rằng co, thật lâu không nhúc nhích, rốt cuộc Apollo nói với Tiêu Phàm một câu, Caesar rất thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi có thể đến công hội tinh thần của chúng ta. Pháp Vương Apollo khác với các thành viên khác trong công hội tinh thần, hắn ta chỉ chăm chú vào trò chơi, thường ngày rất ít nói, cho nên mới có thể đạt được thành tựu như thế trong trò chơi. Hiện tại nói với Tiêu Phàm một câu, đã là vô cùng hiếm thấy. Tôi biết chuyện này, lúc trước tôi đã gặp anh ta rồi. Tiêu Phàm nhìn vào hai mắt hắn ta, nhàn nhạt đáp. Chẳng qua nghe thấy câu này, ánh mắt lúc Pháp Vương Apollo nhìn về Tiêu Phàm đã thay đổi, không còn bình thản lạnh lẽo nữa mà trở nên tràn ngập ý chí chiến đấu, bởi vì hắn ta công nhận thực lực của kẻ địch trước mặt. Mệnh Phàm đã gặp Caesar, bây giờ Mệnh Phàm xuất hiện ở đây, đã nói rõ việc mời chào Mệnh Phàm gia nhập công hội tinh thần đã thất bại. Mặt khác Caesar hẳn cũng đã bị Mệnh Phàm đánh bại, chẳng qua thứ khiến cho Apollo để ý nhất chính là thời gian mà Tiêu Phàm xuất hiện ở đây. Nếu nói trước đó Tiêu Phàm đã đánh bại Caesar, vậy thì thời gian cũng không khỏi quá ngắn đi, phải biết rằng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà xử lý Caesar da dày thịt béo kia, dù là Pháp Vương Apollo hắn cũng không làm được. Như vậy thì trận chiến này thật thú vị. Khác với những hào quang tinh thần khác, lúc hưng phấn, biểu hiện của Pháp Vương Apollo lại càng trực tiếp, đưa tay lên chính là phóng mấy quả cầu lửa về phía Tiêu Phàm. Hỏa cầu thuật là pháp thuật công kích cơ bản của Pháp Sư, lực công kích không tệ, đạn đạo yêu lương, mà Apollo dùng nó đầu tiên chỉ là để thăm dò mà thôi. Vì để cho kỹ năng của mình phóng ra chuẩn xác hơn, việc dự đoán hành động của kẻ địch là việc nhất định phải làm. Mà vì để dự đoán được chính xác nhất, vậy liền cần tiến hành thu thập thông tin tình báo của kẻ địch, đặc biệt là về tốc độ di chuyển. Cho nên Apollo lựa chọn dùng đạn đạo yêu lương, hỏa cầu thuật có mức tiêu hao pháp lực và thời gian hồi chiêu không nhiều để tiến hành thăm dò. Nhưng quả cầu lửa bay được hơn một nửa, Apollo vẫn như trước không thấy Tiêu Phàm động đậy một chút nào, chuyện này khiến trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng quái dị. Từ bỏ việc né tránh, lựa chọn đón đỡ. Lúc này Apollo đoán như vậy. Nhìn thấy mấy quả cầu lửa sắp rơi xuống người Tiêu Phàm rốt cuộc cử động. Thật nhanh. Hai mắt Apollo trợn trừng, sợ hãi thán phục một tiếng. Hắn ta biết lần này bản thân đã gặp được đối thủ. Loại tốc độ di chuyển cực nhanh này sẽ tạo thành rất nhiều quấy nhiễu đối với việc thi pháp chuẩn xác của hắn ta. Cho nên Apollo lắc pháp bào một cái, nhiệt độ giữa đất trời thay đổi, những hạt băng tuyết ngưng tụ thành tên, bay thẳng về phía Tiêu Phàm. Hàn băng tiễn là pháp thuật cơ bản, không khác lắm so với hỏa cầu thuật, chỉ là nó không bạo liệt như hỏa cầu thuật cho nên lực công kích có thấp hơn một chút. Chẳng qua hàn băng tiễn là pháp thuật thuộc hệ băng xương tự thân có hiệu quả đông kết làm chậm tốc độ di chuyển, mà thứ Apollo muốn chính là đặc hiệu này. Đối mặt với kẻ địch có tính cơ động cao như Tiêu Phàm, kế hoạch tác chiến của Apollo cực kỳ đúng đắn, hắn ta trước tiên phải hạn chế di chuyển của Tiêu Phàm, sau đó dưới tình huống phải đảm bảo thi pháp chuẩn xác, một lần liền tiêu diệt Tiêu Phàm. Hỏa cầu thuật Tiêu Phàm đã có thể tránh, hàn băng tiễn của Apollo tự nhiên cũng thất bại, nhưng Apollo cũng không nhụt chí, chuyển tay phát ra mấy đạo băng thương thuật. Băng thương thuật là bản thăng cấp của hàn băng tiễn, tinh thể băng càng thêm to lớn, lực phá hoại cũng mạnh mẽ hơn. Mấy đạo băng thương phóng tới, Tiêu Phàm bỗng chốc bị bước đến góc tường của mê cung. Còn chưa đợi Tiêu Phàm thở dốc, Apollo đã liên tiếp hạ thêm một đạp pháp thuật đến, băng chùy thuật. Băng chùy thuật khác với hai pháp thuật trước đó, nó không phải là một pháp thuật đơn thể, mà là một pháp thuật có phạm vi hình băng xương, đặc biệt là lúc Tiêu Phàm đã bị một chuỗi pháp thuật của Apollo công kích dồn đến góc tường, loại pháp thuật có phạm vi này sẽ trở nên cực kỳ hữu hiệu. Một mảnh xương lạnh từ trên trời giáng xuống, Tiêu Phàm nhanh chóng lùi lại, nhưng băng chùy thuật có phạm vi quá rộng, bao trùm đổ ập xuống, Tiêu Phàm căn bản không có cách nào có thể phòng ngừa nổi một chút nào. Kẽo kẹt, toàn thân cao thấp của Tiêu Phàm trong nháy mắt liền nhiễm lên một tầng xương lạnh. Thừa dịp khoảnh khắc Tiêu Phàm bị băng chùy thuật hạn chế, Apollo chỉ pháp trượng về phía trước một chút, liền phóng ra một bản thăng cấp của hỏa cầu thuật, viêm thương thuật. Chương 849, đánh cược. Sở dĩ hắn ta không dùng viêm bạo thuật, là vì phòng ngừa trong đoạn thời gian ngâm sướng viêm bạo thuật, Tiêu Phàm có thể cưỡng ép tránh thoát sự trói buộc của băng tuyết thoát khỏi phạm vi bao trùm của viêm bạo thuật. Viêm thương thuật nhanh chóng bắn về phía Tiêu Phàm, trong lòng Apollo không chấn động chút nào, bởi vì hết thảy đều vô cùng thuận lợi, tình hình chiến đấu đều được tiến hành y theo kế hoạch trong lòng hắn ta. Chuyện này đối với hắn ta mà nói là vô cùng bình thường, bởi vì hắn ta chính là Pháp Vương Apollo. Trong khoảnh khắc Apollo cho là thủ đoạn của hắn ta đã thành công, hiện trường lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trên người Tiêu Phàm quỷ dị phát ra lửa, trong nháy mắt liền làm tan chảy tầng hàn băng bao trùm trên người. Pháp vương Apollo, người mạnh nhất trong, hào quang tinh thần, vừa ra tay liền cho thấy thực lực của mình, khống chế tiết tấu của chiến trường, tấn công lích kinh mệnh phàm một cách mạnh mẽ. Hệ pháp thuật băng xương liên tiếp không ngừng được phóng ra, rốt cuộc thành công hạn chế được hành động của mệnh phàm, chẳng qua trong khoảnh khắc mấu chốt này, trên người mệnh phàm lại dấy lên một ngọn lửa yêu dị, thành công thoát khỏi nguy hiểm. Crimson Rose nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn luôn ở vào thế bị động. Tâm trạng vô cùng vui vẻ, nói Apollo từ khi gia nhập công hội tinh thần liền trở thành nhân vật truyền kỳ của công hội tinh thần, từ xưa đến nay chưa từng bại trận lần nào, xem ra lần này Lích Kinh mệnh phàm thật sự sẽ phải chết ở đây. Pháp vương cố lên, Apollo cố lên, công hội tinh thần cố lên. Dưới đài cũng đúng lúc vang lên tiếng cổ vũ cho công hội tinh thần, dọc đường bạo loạn không ngừng, khiến cho trong lòng những hội viên công hội tinh thần chịu không ít tổn thương. Bây giờ nhìn thấy Apollo vừa vào trận luyện có thể đánh áp chế Tiêu Phàm, bọn họ lập tức hoan hô. Bởi vì người đó là Pháp Vương, tinh thần Pháp Vương tuyệt đối đáng tin cậy. Nếu như thần tượng tinh thần kỵ sĩ Caesar là bởi vì kỵ sĩ đạo kia, thì Apollo được thần tượng chính là bởi vì tinh thần và thực lực trò chơi không tệ, bọn họ chính là hoàn toàn thuần phục dưới thực lực của hắn ta. Pháp Vương Apollo vô cùng ít nói, không khéo ăn nói. Lại càng không biết làm thế nào để giao thiệp tích lũy người ủng hộ, nhưng người ủng hộ của hắn ta lại nhiều nhất trong đám minh tinh của công hội. Bởi vì Pháp Vương Apollo dựa vào thủ đoạn siêu việt phóng pháp thuật, giúp công hội tinh thần đạt được rất nhiều vinh dự ở các cuộc thi đấu võng du tầm cỡ, hắn ta thậm chí có thể nói là công thần lớn nhất của công hội tinh thần. Ảnh thứ không thấy tăm hơi, Caesar đã ngã, thánh thủ thư sinh cũng đã ngã, đóa qua cũng gục. Sau người hào quang tinh thần đã mất năm, vì sao những người ủng hộ tinh thần vẫn không hề nản lòng thoái chí với công hội tinh thần? Đó chính là bởi vì Pháp Vương Apollo vẫn còn tồn tại. Bọn họ chưa từng thấy Pháp Vương Apollo thất bại, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Pháp Vương Apollo sẽ thất bại. Trong lòng bọn họ, lòng tin rằng công hội tinh thần sẽ thắng vẫn còn, loại lòng tin này vô cùng cuồng nhiệt và trung thành, dường như đã trở thành tín ngưỡng. Nhưng trong sân có một đám nhân sĩ có tín ngưỡng cuồng nhiệt khác nhìn thấy đám người tinh thần phấn chấn đắc ý liền khó chịu, hô, Ngô Vương vạn tuế. Ngô Vương vô địch, Ngô Vương thiên hạ đệ nhất. Những tiếng hô ủng hộ này không hướng về Tiêu Phàm trên màn hình mà là nhắm ngay nhóm người của công hội tinh thần đang cổ vũ cho Apollo. Tiêu Phàm bách chiến bách thắng trong chúng thần di tích chi chiến khiến cho đám sói con thường ngày trốn trong lớp áo choàng có dũng khí rất lớn. Đã điên cuồng đến mức không gì cản nổi. Bọn hắn cảm thấy cho dù là sao trên trời, cũng không đỡ nổi một đòn của Tiêu Phàm. Cho nên theo suy nghĩ của bọn hắn, đám ủng hộ công hội tinh thần không nghi ngờ gì chính là đám giáo đồ vô tri ngu ngốc, mà những giáo đồ vô tri ngu ngốc này dựa vào cái gì mà dám vô lễ kêu gào trước mặt Lích Kinh chứ. Nhưng mà nhiệt huyết luôn luôn phải trả giá thật lớn, công hội tinh thần sau nhiều lần phải chịu thất bại trong chúng thần di tích chi chiến. Khiến cho tâm trạng của nhóm người ủng hộ tinh thần cực kỳ phiền muộn, khi nhìn thất một đám bị ổi kêu gào trước mặt mình, lửa giận trong lòng rốt cuộc bộc phát, theo một nắm đấm vung ra, trên khán đài triệt để bạo loạn. Đám thành viên của quân đoàn sói lẳng lơ kia thể trạng trường kỳ dùng để theo đuổi các em gái xinh đẹp, để cho bọn hắn chạy trốn thì còn được chứ đánh nhau thì không phải là đối thủ của người khác, chỗ đó vừa ra tay, có thể nói là tiếng kêu rên truyền ra không dứt. Tiểu Miêu nhìn thấy trên khán đài một mảnh hỗn loạn, tâm thần đại loạn, cuống quýt hô to, các người mau dừng tay, đừng đánh nữa. Nhưng các người chơi đánh đến hăng say, làm sao sẽ quan tâm đến cô ấy, nhìn thấy quân đoàn sói lẳng lơ sắp bị nhóm người ủng hộ tinh thần đánh hội đồng, rốt cuộc có người đứng dậy. Một người fan của tinh thần bay lên, mà thứ đánh bay hắn ta chính là một nắm đấm lớn như cái nồi đất. Ác Long, là mày. Các fan của tinh thần ngừng lại, có chút sợ hãi nhìn Ác Long trước mặt. Mặc dù bọn họ nhiều người, nhưng mà đối mặt với Ác Long, một trong thất đại tội vẫn cảm thấy hoảng hốt không thôi. Ác Long, mày muốn làm gì? Chúng ta cãi lộn, liên quan gì đến ngươi? Đừng có xen vào việc của người khác. Tao muốn quản, tụi mày có thể làm gì? Lại nói, tụi mày không phải đang cãi lộn, nắm đấm kia vung lên còn hung ác hơn so với tao nha, nếu không để tao tới chơi đùa với bọn mày nhé. Chuyện này, nhìn thấy Ác Long lên tiếng, các fan của Tinh Thần làm sao còn dám lỗ mãng. Sở dĩ bọn họ dám mạo hiểm ra tay, vung quyền đả thương quân đoàn sói lẳng lơ, hoàn toàn là bởi vì nhìn ra bọn hắn thân thể yếu đuối không giỏi đánh nhau. Đối mặt với Ác Long dáng người khôi ngô, các fan của Tinh Thần đành phải lùi bước, nhưng vào lúc này, giữa sân lại có một người đi tới. Nha, đây không phải là thủ lĩnh Ác Long của bang Hắc Long, thủ hạ bại tướng của công hội Tinh Thần chúng ta sao? Chẳng lẽ mày còn đang muốn bị tao đánh bại thêm lần nữa? Các fan của Tinh Thần vừa nhìn, trong nháy mắt liền hưng phấn lên, người tới chính là một trong hào quang Tinh Thần đó. Quyền sư đoá qua. Tao còn tưởng là ai? Hóa ra là mày à? Đơn đả độc đấu thì mày đâu phải là đối thủ của Ác Long tao. Còn không biết xấu hổ tự xưng cái gì mà quyền sư đoá qua. Nói xong, Ác Long phất tay lên chính là một quyền, loại người táo bạo như Ác Long, từ xưa đến nay chưa biết thu liễm là gì. Nắm đấm đến quá mức bất ngờ, không phòng bị chút nào, đoá qua có chút phản ứng không kịp, liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Đợi đến lúc đoá qua đứng dậy lần nữa, liền đã hoàn toàn mất hết lý trí, nhìn thấy đại chiến liền sẽ hết sức căng thẳng thì có một thanh kiếm lớn ngăn đoá qua lại. Caesar, anh làm gì vậy? Chúng ta cùng nhau lên, một tên Ác Long chẳng đáng kể chút nào. Caesar không nói gì, mà dùng ánh mắt ra hiệu với gã, đoá qua nhìn theo ánh mắt của Caesar, nhìn ra sau lưng Ác Long, nhìn thấy một cái ống thép đang lóe ánh sáng lạnh. Còn có thêm một con đại tinh tinh đang cười cười hàm hậu. Bang Long Hổ, Chiến Minh, các người có ý gì? Chẳng lẽ muốn giúp đám người trận doanh ác ma đối đầu với công hội Tinh Thần chúng ta sao? Thần tượng của bọn họ là vị hôn phu của Thái Thập Tam tôi. Đám fan cuồng của công hội Tinh Thần các người dựa vào cái gì mà đánh bọn họ? Thái Thập Tam hô một tiếng, một đám thành viên của Bang Long Hổ đứng phía sau lập tức nhao nhao hưởng ứng lời hiệu triệu của cô chủ. Nhào nhào móc vũ khí của mình trong túi ra, dọa cho đám người công hội Tinh Thần mặt mày lúc xanh lúc trắng. Reginald không thô tục như vậy, khách khí cười một tiếng, nói tôi chẳng qua cảm thấy bọn họ đánh người là không tốt, tất cả mọi người đều có người mà mình muốn ủng hộ, cãi lộn nho nhỏ không làm tổn hại thuần phong mỹ tục, nhưng mà động đến nắm đấm thì liền không đúng rồi. Chương 850, Xương Giá. Xem ra Bang Long Hổ và Chiến Minh các người đều đứng về phía mệnh phàm nhỉ. Đúng lúc này, Mị Hỏa cũng dẫn theo đám người công hội Hoa Nguyệt đi đến đây. Nhìn thấy hội trưởng của các công hội lớn đều tụ tập ở đây, đám người có loại cảm giác phong vũ đang xoay vần. Trong lúc mọi người đang nghĩ lúc này sẽ bộc phát đại sự, một bóng dáng gầy gò từ dưới đất đứng dậy. Mọi người đừng ầm ĩ, chuyện này do chúng tôi gây nên. Liền để chúng tôi tự mình giải quyết với công hội Tinh Thần đi. Mắt trái của Hoàng Ma Tử chẳng biết lúc nào đã bị người khác đánh cho tím bầm, sung đến lợi hại, nhưng gã dường như không có chút cảm giác nào, lời nói ra vẫn như cũ ra vẻ oai phong đến cực điểm. Mày thì tính là cái gì? Dựa vào đâu mà đòi đối thoại với công hội Tinh Thần tụi tao chứ? Đoá qua nhìn bộ dạng buồn cười kia của Hoàng Ma Tử, thầm xem thường trong lòng, khinh miệt nói. Ha ha, chúng tôi chính là quân đoàn sói lẳng lơ, người hầu trung thành của Lích Kinh mệnh phàm, mà các người chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay Ngô Vương mà thôi, lời đó phải do chúng tôi nói mới phải. Mày, muốn ăn đòn phải không? Nghe thấy nỗi đau trong lòng lại lần nữa bị chọc vào, tính tình của Đoá Qua lại lần nữa bạo phát, nếu không phải phát hiện ra Thái Thập Tam và Reginald vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, Đoá Qua tuyệt đối sẽ không khách khí mà lại cho Hoàng Ma Tử bấm nốt con mắt còn lại. Để cho gã có được một đôi mắt gấu mèo. Ha ha ha, từ trước đến nay, quân đoàn sói lẳng lơ chúng tôi luôn lấy đức phục người. Thái Thập Tam nghe thấy lời nói dí dỏm này của Hoàng Ma Tử thì phì cười, mà Reginald thì lại lộ vẻ xấu hổ, bởi vì anh ta cũng thường xuyên nói như vậy, chẳng qua là anh ta nói, từ trước đến nay Chiến Minh chúng tôi luôn lấy đức phục người, thôi, bây giờ nghe thấy Hoàng Ma Tử sử dụng kiểu câu này, Reginald luôn cảm thấy có chút là lạ. Trong lòng buồn bực không thôi. Cho nên quân đoàn sói lẳng lơ chúng tôi và mấy vị, hào quang tinh thần, các người đánh cược đi, thế nào? Hoàng Ma Tử nói tiếp. Đánh cược, các người có tư cách gì mà đòi đánh cược với chúng ta? Toàn bộ thành viên của quân đoàn sói lẳng lơ chúng tôi, chỉ cùng mấy vị, hào quang tinh thần, các người, tôi cảm thấy vẫn rất công bằng. Nhân số hả, thú vị, vậy mày định cực gì với tụi tao? Nhàm chán quá thì tụi tao không cảm thấy hứng thú đâu. Đóa Qua thật ra cũng là một người thích cờ bạc, lời nói của Hoàng Ma Tử đã gợi lên hứng thú của gã ta. Vậy thì liền cược chuyện thắng bại giữa Ngô Vương và tinh thần đi, thế nào? Tụi mày lấy tự tin từ đâu ra, chẳng lẽ tụi mày cho rằng Lịch Kinh Mệnh Phàm có thể đánh bại Apollo sao? Ngô Vương không gì mà không làm được. Hoàng Ma Tử cười, nụ cười kia khiến cho Đóa Qua cảm thấy rất chán ghét. Thế tiền đặt cược là gì? Người thua liền nói mình là đồ ngốc. Chuyện này, Đóa Qua do dự, mặc dù gã vô cùng tín nhiệm thực lực của Apollo, nhưng vẫn như cũ không dám đồng ý với loại tiền đặt cược này, bởi vì gã chính là hào quang tinh thần đỉnh đỉnh đại danh đó, nếu như gã tự nói mình là đồ ngốc, chẳng phải là rất mất mặt sao? Trừ cái đó ra, quân đoàn sói lẳng lơ của chúng tôi còn có thêm một điều kiện, nếu như Ngô Vương thua, chúng tôi liền tự động giải tán, như thế nào? Hào quang tinh thần, các người sẽ không vì vậy mà không dám đặt cược chứ, các người cứ nhát gan như vậy trước mặt Ngô Vương hả? Khiêu khích, Hoàng Ma Tử đang khiêu khích, trong con mắt trái tím bầm của Hoàng Ma Tử lộ ra ánh nhìn hèn mọn và trào phúng. Đóa Qua đã khi nào phải nhận loại khiêu khích này? Sau khi bị một tiểu nhân vật như Hoàng Ma Tử khiêu khích, cả người gã tràn đầy phẫn nộ, chẳng qua gã vẫn chưa đồng ý, quan hệ trọng đại, gã quay đầu nhìn về phía Caesar. Hy vọng hắn ta có chủ ý gì đó. Caesar thở dài, nói, đồng ý đi. Có thể. Tôi biết anh muốn nói gì, anh nhìn xung quanh một chút. Đóa Qua phát hiện xung quanh đều là ánh mắt sùng bái của nhóm người ủng hộ tinh thần, rốt cuộc hiểu được suy nghĩ của Caesar. Được, cược thì cược, tụi tao đồng ý với mày. Chẳng qua tiền đặt cược này có phải hơi ấu trĩ hay không? Ấu trĩ cũng không tồi đâu. Đánh cược nhỏ nhỏ giữ gìn tình cảm nha. Đợi một chút, tôi không tham gia. Còn có ảnh thứ sau khi thất bại ở trận chiến này, đã trở về huấn luyện lại, cũng không tham gia. Uy Khiếu tự tốn nói. Uy Khiếu, chẳng lẽ anh sợ bọn chúng sao? Đóa Qua nghe thấy Uy Khiếu không tham gia, lập tức mất hứng. Tôi không cảm thấy hứng thú đối với loại diễn xiếc nhàm chán của mấy người, sau khi đánh một trận với Tịch Dương. Tôi chỉ muốn quan sát trận tranh tài thật tốt mà thôi. Uy Khiếu nói xong, dạo bước bỏ đi. Mày! Không sao, chỉ có anh và Caesar cộng thêm thánh thủ thư sinh, quân đoàn sói lẳng lơ chúng tôi cũng không để ý đâu. Dù sao các người đều là bên thua cuộc, chỉ cần có người mua vui cho chúng tôi là được rồi. Đáng giận, cái đám vô danh tiểu tốt tụi mày, đợi chút nữa đừng có mà hối hận. Dưới đài hình như đã yên tĩnh lại rồi. Giữa bọn họ hình như là đạt thành một trận cá cược thú vị về kết quả của cuộc đọ sức giữa công hội tinh thần và mệnh phàm. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn khán đài đã yên tĩnh trở lại, dường như có chút tiếc nuối. Chuyện này có gì tốt mà đánh cược, mệnh phàm nhất định không phải là đối thủ của Apollo. Crimson Rose nói một cách chắc chắn. Nhưng tôi cảm thấy mệnh phàm chưa chắc đã thất bại. Nhìn thấy Crimson Rose kiêu ngạo như thế. Tiểu Miêu cũng không cam chịu yếu thế đáp lại. Tia lửa điện bắn tung tóe trong không khí, Phong Ma Tiểu Xích Lang bị kẹp ở giữa nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, hoàn toàn không có ý định hòa giải hai người bọn họ, ngược lại cười xấu xa nói, nếu không, hai người đẹp cũng đánh cược đi, như thế nào? Sự náo loạn của cả thính phòng đều tạm thời lắng xuống vì trận đánh cược giữa quân đoàn sói lẳng lơ và hào quang tinh thần, thế nhưng ở trên đài chủ trì, bởi vì sự khiêu khích của Phong Ma Tiểu Xích Lang nên lại bùng nổ ra một trận đánh cược khác. Hai bên đánh cược là hai nữ chủ trì ở trên đài, ai thua thì người đó phải tỏ tình với Lịch Kinh Mệnh Phàm. Cũng không biết hai người này nghĩ sao, họ lại đồng ý với kiến nghị của Phong Ma Tiểu Xích Lang, quả nhiên một khi phụ nữ trở mặt với nhau thì sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng. Hơn nữa trước đó Hoàng Ma Tử khơi gợi tiền đặt cược. Độ chú ý của cuộc chiến giữa Tiêu Phàm và Apollo lập tức gia tăng rất nhiều. Trên thính phòng, những người đứng đầu của các công hội nhìn nhau một lát, sau đó từng người ngồi xuống, nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Về cơ bản, những người chơi rời khỏi chúng thần di tích chi chiến đều đã tụ họp ở đây, lúc nào cũng chú ý đến tình hình và tiến triển của trận chiến trong chúng thần di tích chi chiến. thế nhưng lại có một người đang mất tập trung, tầm mắt vẫn luôn nhìn qua nhìn lại trong thính phòng. Yêu Đào, cậu cũng đừng nhìn nữa, có lẽ sau khi A Hoa tỷ rời khỏi chiến trường thì đau lòng quá, đã rút trước rồi. A Phát Ca không nhịn được mà nói với Yêu Đào, nhất là khi gã nhìn thấy tiểu khuyển Du Lục Hoa vẫn đang tiếp tục chém giết trên chiến trường, trong lòng gã càng cảm thấy khó chịu. Nhưng Yêu Đạo cũng không để ý tới A Phát Ca, hắn ta luôn cảm thấy chuyện này có điều gì đó lạ lắm. A Hoa tỷ đau lòng rời khỏi đây. Chuyện này xác thực có thể xảy ra, thế nhưng người đàn ông trong màn hình vẫn đang chiến đấu. Dựa theo tính tình của A Hoa tỷ, sao cô ta có thể vắng mặt trong một buổi lễ long trọng và hiếm có như vậy chứ? Yêu Đạo gật đầu rồi suy tư một phen, trong đầu hắn ta bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ rất hoang đường. Nhìn cái màn hình lớn đang được treo lơ lửng trên không trung, trong lòng hắn ta sinh ra sự mong chờ. Bầu không khí ở ngoài đã bị các fan đảo loạn, thế nhưng hai người ở bên trong chiến trường không thể nào biết được, vận anh tới thì tôi đi, cuộc chiến nóng đến nảy lửa. Chương 851, Thuật Phong Tức. Tiêu Phàm lấy hai cây súng lục ra, không ngừng bắn về phía trước, có điều thứ mà Tiêu Phàm tấn công lúc này không phải là bản thân Apollo, mà là pháp thuật Apollo đã phóng ra. Apollo quả thực rất tuyệt vời, hắn ta dựa vào ý thức và khả năng dự đoán xuất sắc của mình, kết hợp hai loại pháp thuật là hệ băng xương và hệ hỏa lại với nhau, khéo léo dùng điểm đến của pháp thuật để phong tỏa vị trí tránh né của Tiêu Phàm một cách triệt để, làm cho Tiêu Phàm chỉ có thể dùng sự công kích của viên đạn để tiến hành việc ngăn chặn tương ứng. Có điều thứ làm cho người ta giật mình nhất chính là, đối diện với Tiêu Phàm không ngừng chạy trong chiến trường, từ đầu đến cuối Apollo không hề di chuyển một bước nào. Nhưng cảnh tượng như thế này, các fan của tinh thần đã nhìn mãi thành quen. Bởi vì Apollo còn có một tên gọi, đó là Bất Động Pháp Vương, loại pháp thuật khủng bố này đã bao trùm dày đặc đến mức làm cho người ta phải nghẹt thở, sao Apollo còn cần di chuyển nữa chứ? Người có thể làm cho hắn ta di chuyển bước chân trong lúc chiến đấu, đã không xuất hiện lâu lắm rồi. Viên đạn và pháp thuật đấu với nhau, Hồ Nữ nhìn không hiểu, thế nhưng cô thấy Tiêu Phàm vừa di chuyển lại vừa bắn súng, còn kẻ địch lại chẳng hề di chuyển chút nào, cô cảm thấy rất tức tối, làm cái gì chứ? Phàm muội muội, anh rảnh quá hay sao, tự dưng lại đi chơi súng lục nhỏ. Rút cây kiếm của anh ra, nhanh chóng dùng một chiêu kiếm chém chết cái tên Apollo thích làm màu kia đi. Lời cổ vũ của Hồ Nữ vẫn hùng hổ như thế, dưới cái nhìn của cô, sở dĩ mà bây giờ Tiêu Phàm vẫn có vẻ ở trong thế yếu, hoàn toàn là vì hắn không sử dụng kiếm. Cô gái, lời nói này của cô không đúng rồi. Mệnh Phàm tự sướng, hơn một nửa là do cô không đối xử tốt với hắn. Lại nói tiếp, đàn ông tự sướng không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Trong lúc xem chiến, Bạch Y công tử lại rảnh rỗi đến chán, thế là lời nói cợt nhả cũng bay ra hết câu này tới câu khác. Anh! Hồ Nữ vừa nghe thấy thì hai gò má lập tức đỏ lên, cô nắm chặt roi thép, không nói hai lời mà giơ tay đánh về phía Bạch Y công tử. A, cô gái ơi đau quá đi, sao cô lại đánh đau đến thế chứ? Chúng ta cùng phe mà, sao cô có thể đánh người cùng phe hả? Ai bảo anh ăn nói lung tung, nói hưu nói vượn. Tiêu Phàm phát hiện động tĩnh ở một bên, cười với vẻ bất đắc dĩ rồi rút kiếm của mình ra. Hai người chơi viễn trình chiến đấu với nhau, căn bản là không nói chuyện. Sở dĩ lúc mới vừa bắt đầu, Tiêu Phàm dùng súng lục tấn công là do hắn muốn thăm dò thực lực của Apollo. Thế nhưng tuy rằng tốc độ công kích của súng lục rất nhanh, có điều đường bay của viên đạn và phương thức công kích chỉ có một, vì muốn làm cho công kích của mình càng có nhiều biến hóa hơn, Tiêu Phàm phải thông qua việc di chuyển mà không ngừng thay đổi vị trí bắn của bản thân. Thế nên mới tạo thành việc Apollo bất động, còn Tiêu Phàm lại không ngừng di chuyển. Mặt khác Apollo tinh thông pháp thuật hai hệ là băng xương và hỏa, phương thức công kích rất đa dạng, đủ để ứng phó với viên đạn từ khắp nơi bắn tới của Tiêu Phàm, vì vậy việc tấn công của hắn hoàn toàn không làm ảnh hưởng gì đến Apollo. Kiếm, đây cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt, anh mơ tưởng muốn đến gần tôi sao? Đã lâu rồi không có ai có thể đến gần tôi. Tôi khuyên anh vẫn nên tiếp tục sử dụng súng lục làm vũ khí chiến đấu thì hơn. Đánh bại người chơi cận chiến, đối với tôi mà nói, thực sự rất đơn giản. Đã lâu rồi không có ai có thể đến gần anh, vậy chẳng phải là anh rất cô đơn sao? Đã như vậy, tôi rủ lòng từ bi đến với anh nhé. Mặt khác, tôi nghe nói anh còn có một cái tên khác, gọi là bất động pháp vương. Bất động thực sự không tốt đâu, phải vận động mới có ích cho cơ thể. Nói xong, một ánh lửa màu đỏ thắm dấy lên, thân thể của Tiêu Phàm nghiêng về trước, tay cầm song kiếm mà phóng về phía trước. Nhìn thấy Tiêu Phàm lao đến, Apollo vẫn bình tĩnh, pháp trượng vừa nhấc lên liền bắt đầu triển khai pháp thuật hệ băng xương của mình. Hắn ta phải triệt để hạn chế hành động lần này của Tiêu Phàm, sau đó lại cho Tiêu Phàm một đòn chí mạng. Hàn băng tiễn, băng thương thuật, băng chùy thuật, một loạt pháp thuật hệ băng xương cùng phát ra, lập tức hợp lại thành một luồng sáng xanh ở trong trời đất mà hạ xuống rồi đánh về phía Tiêu Phàm. Apollo muốn hoàn toàn đóng băng hai chân của Tiêu Phàm, đông Tiêu Phàm lại thành một cái bia ngắm. Nhưng sao Tiêu Phàm có thể trúng chiêu một cách dễ dàng như vậy được? Ngọn lửa cháy mạnh trên người hắn đẩy dòng nước lạnh đang xông tới mặt ra, song kiếm vung tới những miếng băng to lớn kia, bảo kiếm xoay tròn, một loạt nhát chém mãnh liệt phát ra, miếng băng vỡ nát. Pháp thuật hệ băng xương của Apollo đối với Tiêu Phàm hình như chẳng có khó khăn gì. Tuy rằng thủ đoạn mà Tiêu Phàm sử dụng là dùng kiếm để chém bay tảng băng khiến Apollo phải sáng mắt, có điều Apollo vẫn chưa hoảng loạn, giống như tất cả mọi chuyện vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của hắn ta vậy. Lúc trước khi Tiêu Phàm sử dụng Tuy Uyên Tử Hỏa để hòa tan xương lạnh của băng chùy thuật, Apollo lập tức biết được Tiêu Phàm có thể thông qua nhiệt lượng của bản thân ngọn lửa mà tiếp xúc với xương giá, thậm chí còn phát hiện bên trong Tuy Uyên Tử Hỏa ẩn chứa hiệu quả quấy dày, một loại pháp thuật cực kỳ phiền phức. Nhưng sự lan truyền của nhiệt lượng cũng không thể hoàn thành trong nháy mắt, ngọn lửa muốn hòa tan băng thì cần có thời gian, mà hiệu quả quấy dày cuối cùng cũng không phải là lọc sạch, nó không thể thanh trừ một cách triệt để được. Vì vậy bây giờ Apollo phát ra pháp thuật hệ băng xương với Tiêu Phàm một cách trắng trợn như vậy, là do hắn ta muốn hạ nhiệt độ xuống. Mà ngọn lửa mờ nhạt đang từ từ di chuyển xuống dưới chân Tiêu Phàm, đã hoàn mỹ chứng minh tính khả thi của cái suy luận mà hắn ta đưa ra. Chỉ cần hạ xuống một nhiệt độ nhất định, Apollo có tự tin rằng mình cũng có thể đóng băng ngọn lửa. Chính là lúc này, xương giá tân tinh, đôi mắt của Apollo bừng sáng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, một luồng năng lượng hệ băng trực tiếp nổ tung ở trước người Tiêu Phàm, luồng gió lạnh lẽo gào thét lao đến. Vô số mảng băng ngưng tụ lại trong nháy mắt, tràn lên hai chân của Tiêu Phàm. Apollo cười đắc ý, hắn ta cảm thấy cuộc chiến này đã sắp kết thúc một cách triệt để rồi, vì vậy hắn ta nhìn về phía Tiêu Phàm với ánh mắt thương hại. Mà khi Apollo nhìn thấy biểu hiện lúc này của Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại có biểu hiện bình tĩnh như vậy được? Phảng phất giống như hắn không hề phát hiện ra điều gì kỳ lạ, lẽ nào mình chưa đóng băng hai chân của hắn lại sao? Không thể nào, đối với mỗi một bước trong chiến đấu, mình đều hiểu rõ ở trong lòng, không sai lầm chút nào. Nhất định là cái tên này đang giả vờ bình tĩnh. Nhưng một khắc sau, Apollo nhìn thấy một ánh kiếm lấp lánh lao tới, ngọn lửa tùy theo đó mà sinh ra. Sao có thể? Hai chân bị đóng băng, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn chẳng hề dừng lại, hắn lao thẳng về phía trước, chỉ thấy đôi chân vốn đang bị đóng băng của hắn lại vô cùng quỷ dị mà giấy lên ngọn lửa nóng hừng hực lần nữa. Dùng ngọn lửa càng mạnh hơn để hòa tan băng của hắn ta sao? Không đúng, xương giá tân tinh chắc sẽ không hòa tan nhanh như vậy được. Cho dù có hòa tan, pháp thuật hệ băng tích lũy hiệu quả đi bắp như xương giá cũng bị giữ lại. Giảm tốc độ gì đó cũng sẽ còn lại một chút, thế nhưng tại sao bây giờ mệnh phàm giống như không có chuyện gì xảy ra? Chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Trong lòng Apollo không rõ, hắn ta không biết tại sao kế hoạch chiến đấu của mình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, hắn theo bản năng mà nhìn về chỗ mình vừa phóng xương giá tân tinh. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, hắn ta lập tức hiểu ra, sau đó thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Chương 852, thuật phong tức. Chỉ thấy mặt đất ở phía sau Tiêu Phàm vẫn còn đang phủ kín một tầng xương lạnh, bởi vì xương giá tân tinh nên lớp băng này chẳng hề tan chảy. Điều làm cho Apollo cảm thấy hoảng sợ nhất, đó chính là thứ mà lớp băng đang bao bọc. Ngọn lửa trong băng vẫn đang thiêu đốt, còn có một đôi chân chưa cháy hết thành tro, chỗ vỡ ra để lại máu tươi, đẹp đẽ và chói mắt như ánh lửa. Đây là cái quỷ gì? Thấy cảnh tượng này, trong lòng Apollo cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Mà đúng vào lúc nội tâm của hắn ta đang hoảng loạn khó hiểu, Tiêu Phàm đã đâm một kiếm về phía hắn ta. Ánh kiếm sắc bén đến cực điểm, giống như sét đánh, làm cho Apollo cả kinh đến mức chảy hết cả mồ hôi. Đã nhiều năm chưa có ai tiếp cận được hắn ta, dường như Apollo không quen cho lắm. Nhưng Pháp Vương vẫn là Pháp Vương, vào giờ phút mấu chốt thế này, pháp lực trên người Apollo bạo động, hóa thành một luồng tia chớp, lập tức biến mất tại chỗ. Thoáng hiện, một trong những kỹ năng giữ mạng của Pháp Sư, có thể làm cho Pháp Sư dịch chuyển một khoảng cách, thoát khỏi đòn tấn công chí mạng. Mệnh Phàm cầm kiếm tiến lên, một đường phá tan băng xương. Pháp Vương Apollo cũng không chịu yếu thế, rốt cuộc cũng phóng xương giá tân tinh ra đóng băng hai chân của Mệnh Phàm. Có điều rõ ràng Mệnh Phàm cao tay hơn một bậc, hắn vô cùng quyết đoán mà vung kiếm chém đứt gánh nặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.